Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi lâu như vậy cũng không có trở về, chúng ta rất là lo lắng. Chính là, nếu không phải Chu lão bọn hắn đạt tới phụ cận, chúng ta cũng sẽ không đi bên này. Đã lâu không gặp mặt, thần sắc bay lên, nói đến rất nhiều lời ngữ. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn dựa vào, một mặt vui vẻ nhìn xem cái này náo nhiệt tràn cảnh. Công tử, mặc kệ Hứa Cẩu sao? Đạo Vô Ngấn dư quan liếc xem Liễu Thập sao, dừng một chút, có chút do dự hỏi. Vương Đằng hơi meo mắt, hừ lạnh một tiếng, cho hắn một bài học, trụ cột thường thức cũng không biết. Thế là, cứ như vậy, Hứa Cẩu bị mọi người vui sướng bầu không khí cho lãng quên mà triệt để. Tại mọi người đắm chìm tại gặp lại trong vui sướng thời điểm, thiên yêu nhiên tối lại. Các trưởng lão trước tiên phát hiện chỗ không đúng, ngẩng đầu nhìn chăm chú hư không, sắc mặt lạnh dần. Chung quanh huyên náo âm thanh cũng đi theo ngừng lại, nhìn phía xa sa mạc, con ngươi co rụt lại, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, bầu trời bị phủ lên trở thành màu vàng xám, tầm nhìn dần dần giảm xuống, cuồn cuộn gió tàn phá bừa bãi mà đến, Trừng Phong bọn hắn vội vàng dâng lên kết giới ngăn cản. Hứa Cẩu, mau trở lại. Tại đầy trời các bụi nổi bật, Hứa Chó thân ảnh lộ ra nhỏ bé như vậy, đám người nhao nhao lo lắng đến Hứa Cẩu. Hứa Cẩu cũng nhìn thấy xa xa cảnh tượng, sợ trở về, trong lúc vô tình, hắn đã cách xa đại bộ đội. Thế nhưng là, càng là gấp gáp, càng là đi không được, hắn phát hiện mình chân bị mềm mại hạt cắt bao vây lấy, hoàn toàn không nhổ ra được, hắn không có nghĩ đến, phía trước không có chút nào ác hạt cát, tựa như gắt gao bới lấy chân của hắn tựa như, ngăn cản cước bộ của hắn. Hứa Chó khác thường đưa tới chú ý của mọi người, đám người thay Hứa Cẩu lau một vệt mồ hôi, Hứa Cẩu thế nào? Như thế nào cảm giác hắn không ra được? Làm sao bây giờ? Hứa Cẩu, ngươi nhanh lên a, nó nhanh đến gần. Khó trách không giấu vết huynh muốn ngăn cản chúng ta quá khuyết thiếu lòng cảnh giác. Đám người một trận hoảng sợ, nếu là Đạo Vô Ngấn không ngăn trở bọn hắn cũng sẽ cùng Hứa Cẩu một dạng, hoàn toàn về không được. Hứa Cẩu tình huống bên kia càng ngày càng hỏng bét, thân thể của hắn cũng tại không bị khống chế rũ xuống, hắn có thể cảm thấy dưới đùi hạt cát giống như quái vật miệng một dạng, đang từng chút nuốt chửng hắn. A a a, công tử ta sai rồi, cứu mạng a. Cái này hạt cát đang ăn ta hoàn toàn không thể động đậy. Hứa Cẩu kinh hoảng tru lên, hắn hối hận, hắn không nên trực tiếp tới, hắn bây giờ hoàn toàn không ra được, hốt hoảng hô hào Vương Đằng. Vương Đằng rất là bình tĩnh, nghiêm túc hỏi đến Hứa Cẩu, ngươi sai ở chỗ nào? Hứa Cẩu vội vàng trả lời, ta sai tại không nên đối với hoàn cảnh lạ lẫm buông lỏng cảnh giác, không nên dẫn dụ đồng bạn cùng nhau, công tử, ta thật sự sai rồi, ta hấp thụ giáo huấn, nhanh cứu ta. Cứ như vậy một lát sau, hạt cát đã bao phủ đến rồi Hứa Chó phần eo, tốc độ càng không ngừng nuốt Hứa Cẩu, Hứa Cẩu tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn chung quanh. Ân Năm bọn hắn nhíu mày mà nhìn xem xa xa bụi đất, nhắc nhở, Vương Đằng, xa xa tốc độ tại dần dần tăng tốc, chúng ta phải mau chóng rời đi ở đây. Cứ như vậy mất một lúc, xa xa các bụi đè lên tới, có loại làm cho người cảm giác hít thở không thông, Vương Đằng cũng sẽ không nói nhảm, một đạo giống như dây thừng một dạng ám ảnh chi lực bị Vương Đằng vung ra, quấn quanh ở Hứa Chó trên lưng, dùng sức giống nhổ củ cải một dạng muốn đem Hứa Cẩu rút ra. Vương Đằng ánh mắt trung lên, ngưng trọng nói, hạt cát hấp lực quá lớn cũng quá nhanh, không giấu vết, giúp ta. Đạo Vô Ngấn gật đầu, đánh ra một chưởng, nghĩ thổi tan Hứa Cẩu thân bên hạt cát, biến cố đột nhiên phát sinh. 2954 chương nguy cơ. A. Một đạo gào thảm âm thanh vang lên, biến cố ngay tại trong nháy mắt. Phía trước đám người còn đang vì Hứa Cẩu mướt mồ hôi thời điểm, Hứa Cẩu cứ như vậy biến mất ở trước mắt mọi người, hoàn toàn bị hạt cát nuốt mất. Cái này. Hứa Cẩu. Công tử, làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không nghĩ tới, không có một chút lực sát thương hạt cát thế mà lại trở thành ăn thịt người không nháy mắt ác ma. Vương Đằng cũng là thật bất ngờ, lại có thể chống cự lại hắn lôi kéo, xem ra bên trong đúng là nguy cơ trùng trùng. Không khí im lặng lấy, Lý Tê Dại một mặt hôi bại mà nhìn xem Hứa Cẩu nơi biến mất, thần sắc đau thương, Trừng Phong thần thái của bọn hắn cũng như. Công chúa có chút nóng nảy mà nhìn xem Ân Năm bọn hắn, Ân Năm gia gia, còn có biện pháp sao? Còn có thể cứu Hứa Cẩu sao? Ân Năm bọn hắn không nói gì, dù sao phiến khu vực này, bọn hắn cũng không đặt chân qua, tăng thêm nơi xa cát bụi tới gần, bọn hắn nếu là còn ở nơi này hao phí thời gian, như vậy bọn hắn đều đưa cùng Hứa Cẩu một dạng, biến mất ở phiến khu vực này. Rời đi trước. Vương Đằng ngón tay cuộn mình một chút, kiên định nói, cát bụi tới gần, chỗ này rất dễ dàng tạo thành vòi rồng, đến lúc đó chỉ có thể phiền toái hơn. Vương Đằng vừa dứt lời, Lý Mặc Trổ sắc càng trắng hơn, nuốt một cái lời muốn nói, cúi đầu đi theo đám người hướng về trong rừng rậm đi. Trong lúc nhất thời, bi thương cùng trầm thống bao phủ tại mọi người trong lòng, Hứa Cẩu sau cùng tiếng kêu thảm thiết nói rõ nỗi thống khổ của hắn cùng sợ hãi, phản phất một hồi ma chú đồng dạng, một mực quanh quẩn đang lúc mọi người trong tai. Bọn hắn lui trở về trong rừng rậm, nhìn xem trong hư không đầy trời bụi bay đè tới, làm cho người ngạt thở. Vương Đằng đi tới Đạo Vô Ngấn bên cạnh, âm thanh ám ách đạo, ngươi không sai, chúng ta cũng không biết sẽ như thế. Bây giờ xem ra, cái này hạt cát giống như là có sinh mệnh, biết rõ chúng ta đang cứu Hứa Cẩu, cho nên nuốt chửng tốc độ của hắn càng nhanh. Đạo Vô Ngấn một mặt tự trách, nếu không phải tốc độ của hắn chậm chút, trợ giúp Vương Đằng tinh tường chung quanh chướng ngại, Hứa Cẩu cũng sẽ không bị thôn phệ, cũng sẽ không như vậy đau đớn. Nhưng mà cũng đúng như Vương Đằng nói tới, bọn hắn phía trước mặc dù biết vùng sa mạc này nguy hiểm, nhưng mà không biết được nguy hiểm như vậy, không khỏi may mắn trước đây ngăn cản những người khác. Nếu là bọn họ đều đi theo bước ra đi, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Đạo Vô Ngấn mới hậu tri hậu giác cảm nhận được Vương Đằng hối hận. Sửa sang lại suy nghĩ, thở dài một tiếng, công tử, chính như ngươi nói, tình huống thay đổi trong nháy mắt, chúng ta cũng không biết sẽ như thế nào, ngươi cũng không cần quá tự trách. Vương Đằng lắc đầu, tràn đầy mỏi mệt, hắn khuyên can Đạo Vô Ngấn, cũng như khuyên can chính mình. Bọn họ cũng đều biết sa mạc nguy hiểm cùng thần bí, cũng nghĩ cho Hứa Cẩu một bài học, nhưng mà không nghĩ tới, cứ như vậy làm trễ nải một lát sau, Hứa Cẩu liền biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Vương đặc biệt, bảo các muốn xông vào tới. Ân Năm bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem nơi xa hư không, bọn hắn cũng là ngoài ý muốn phát hiện, sa mạc cùng rừng sâu ở giữa có một chỗ che chắn, bọn hắn có thể tự do vừa đi vừa về, nhưng mà sa mạc không thể mặc vào. Nhưng mà vừa mới, bọn hắn phát hiện các bụi không ngừng đụng chạm lấy một chỗ vị trí, phản phất chỗ kia là chỗ yếu nhất, cũng đúng như bọn chúng suy nghĩ, chỗ kia bắt đầu có khe hở. Nếu là bảo cát tiến vào, như vậy trong sa mạc một chút hung thú cũng sẽ tùy theo xâm nhập, bọn hắn cũng sẽ bị không biết tên hạt cát cho nuốt mất. Mấy người phát hiện vấn đề, trên mặt phi không đến chỗ kia yếu vị trí, phụ tay chữa trị vết rách. Mấy người chữa trị đồng thời, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Kết giới chặn lại cuồn cuộn cát bụi, chỉ thấy chỗ biên giới tràn đầy màu vàng xám, hoàn toàn thấy không rõ sa mạc xa xa tình hình. Thế tới hung hăng cát bụi phản phất có linh hồn, có sinh mệnh đồng dạng, có thứ tự mà đụng chạm lấy che chắn, biên giới tuyến quá dài, chỉ dựa vào bọn họ là hoàn toàn không đủ. Vương Đằng phát giác dấu ở vàng xám cát bụi chỗ sâu nguy cơ, bọn hắn giờ phút này giống như con mồi đồng dạng, bị ngầm bộ thực giả gắt gao để mắt tới. Vương Đằng quay đầu, âm thanh có chút gấp ép đạo, mấy vị trường lão, biên giới quá dài, chúng ta hữu tâm mà không đủ lực, các ngươi mang theo đại gia mau chóng rời đi nơi đây. Ta cảm nhận được thú dữ khí tức, còn không chỉ một đầu, lưu tại nơi này hoàn toàn không an toàn. Hiện tại xem ra, bọn hắn có mưu kế, thế tới hung hăng. Vương Đằng lời này một chỗ, mấy vị trường lão sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình đã đến bết bát nhất một bước. Không sai, bọn hắn đều nhanh muốn quên trong bí cảnh hung thú không phải thú dữ bình thường, bọn hắn thần trí giống như thường nhân, mấy năm trôi qua, không biết cùng rừng sâu bên trong hung thú có gì khác biệt. Bất quá bọn hắn ngờ tới tình huống chỉ sợ càng hỏng bét, mấy năm che chắn, trong sa mạc cơ hồ không có tu luyện dược thảo, chỉ sợ những hung thú kia một mực ẩn núp chờ đợi một thời cơ, có thể sẽ so ôn dưỡng tại rừng sâu bên trong hung thú càng thêm tàn bạo. Bọn hắn lúc này phá vỡ mặt ngoài yên tĩnh, đám kia hung thú mới có thể đến mức như thế cấp tốc. Nhanh! Công chúa, chúng ta mau rời đi ở đây. Nghĩ tới đây, bọn hắn không có chút nào do dự, mang theo mọi người cùng nhau ly khai nơi này, hướng về phương Bắc mà đi, đến nỗi có sợ hay không Chu lão cùng Dương Nhứ, đó là một chuyện khác. Nếu là che chắn xé mở một cái lỗ hổng, lưu lại phụ cận chính là bị hung thú từng bước xâm chiếm, nếu là hướng về nơi xa chạy, còn có thể phân tán đám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hung thú này. Trải qua một năm đào vong, đám người thu hồi bi thương trong lòng khổ sở, vội vàng đi theo các trưởng lão rời đi. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn thấy mọi người đi theo các trưởng lão cũng đã rời đi tại chỗ, liền thở dài một hơi. Đạo Vô Ngấn nhìn trước mắt cát bụi, nghĩ thấu qua cát bụi thấy rõ tình huống bên trong, nhưng mà hoàn toàn đoán không ra. Công tử, có chút khó giải quyết. Đạo Vô Ngấn có chút hốt hoảng, bọn hắn đối diện hoàn toàn không hiểu rõ, loại này bị uy hiếp tư vị không dễ chịu. Vương Đằng thần sắc hốt hoảng, hoàn toàn không còn trước đây bình tĩnh, ho khan một tiếng, không giấu vết, chúng ta kiên trì một hồi nữa sau đó, mau chóng rời đi, ta vừa mới khải dụng thần thức, hoàn toàn xuyên không thấu tầng kia cát bụi. Vương Đằng phát giác nguy hiểm, nhưng mà không nghĩ tới, thần thức thế mà xuyên không thấu cái này vừa dày vừa nặng cát bụi, chỉ có thể nói rõ, cát bụi đằng sau thú dữ số lượng có thể so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn, hoặc so với bọn hắn tu vi còn cao hơn. Mặc kệ là loại nào có thể, đối bọn hắn tới nói đều rất là khó giải quyết. Không giấu vết, ta trước tiên ở đây chống đỡ một hồi, ngươi tuần sát biên giới, nhường chung quanh người mau chóng rời đi. Vương Đằng nói xong, vận khí, vô số hùng hậu ám ảnh chi lực truyền thâu tại che chắn bên trên, gia cố lấy che chắn. Dù sao cũng là bọn hắn không cẩn thận chạm đến, tạo thành xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ đối địch, hắn cũng không hy vọng những nhân mạng kia tan nơi này. Chúng ta chỉ là xách cái lời khuyên cảnh báo, về phần bọn hắn có muốn rời hay không đều xem chính bọn hắn, không cần cưỡng cầu. Vương Đằng nghĩ đến Liễu Thập Sao, hướng về phía Đạo Vô Ngấn dặn dò, có người tìm đường chết thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa, hắn cũng không muốn Đạo Vô Ngấn lãng phí thời gian đang không ngừng cho bọn hắn giảng giải bên trên. Là Đạo Vô Ngấn nói xong, liền rời đi ở đây, dọc theo biên giới phi tốc rời đi. Vương Đằng thở dài một hơi, đột nhiên ánh mắt rung lên, hắn phát giác có cổ âm lãnh ánh mắt không ngừng đánh giá chính mình. Thứ 2955 chương che chắn vỡ vụn. Bất quá Vương Đằng cũng không e ngại, trong sa mạc đối với hắn uy hiếp lớn nhất đơn giản chính là một đám thật hoàn cảnh giới tột cùng hung thú vây công hắn, bất quá hắn cũng có cơ hội đào thoát, cho nên hắn mới lựa chọn giải quyết tốt. Ta biết các ngươi có thể nghe hiểu tiếng người, trốn ở chỗ tối tăm hù dọa ai đây? Vương Đằng cười nhạo lấy, bọn này hung thú bất quá cũng là cảm nhận được trong rừng rậm hung thú diệt tuyệt, bọn hắn hảo thừa cơ chiếm lĩnh. Không phải vậy tại vài vạn năm trong lúc đó, bọn hắn vì cái gì không vây công? Trước kia cũng là bởi vì hứa chó tiêu thất, cùng với chuyện đột nhiên xảy ra, không nghĩ tới tầng này, bây giờ chỉ có chính hắn, rất dễ dàng liền làm rõ những thứ này liên hệ. Núp trong bóng tối hung thú nghe được Vương Đằng cái này dễu cợt câu nói, gào thét biểu đạt bất mãn của mình, liên tục không ngừng thú dữ âm thanh đinh tai nhức óc, truyền lại ngàn dặm, biểu đạt phẫn nộ của bọn hắn. Người lân cận nghe thế tập thể thú dữ âm thanh, đều không khỏi sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt đào mệnh. Đối mặt dạng này đáng sợ tràn cảnh, Vương Đằng mặt không đổi sắc, mặc dù hắn dùng thần thức tìm kiếm không đến cái gì, nhưng mà hắn cũng không sợ cái gì, chỉ là trong tay lực đạo càng sâu. Người ở ngoài xa ngẩng đầu nhìn bên này hư không, liền có thể nhìn thấy trong hư không cao ngất kia dáng người tại bão cát trước mặt liền như là một điểm đen, không sợ hãi. Bảo các nội bộ đám hung thú cho là liền một cái nhân loại nho nhỏ, kết quả không nghĩ tới, chính là chỗ này sao một cái tầm thường nhân loại, lại có thể một người chống đỡ lâu như vậy, đây là đang khiêu khích hắn nhóm thực lực. Thế là, đám hung thú đều phẫn nộ lấy, bọn hắn tăng thêm lực đạo không ngừng đụng chạm lấy chỗ này kết giới, mấy vạn con thú dữ uy lực vẫn là rất lớn, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay áp lực không ngừng tăng thêm. Hắn tăng thêm trong tay lực đạo, trán nổi gân xanh lên, có chút phí sức, xem chừng thời gian, đã qua nửa ngày, chắc hẳn ân năm bọn hắn cũng đã phi tốc rời đi, đồng thời phòng ngự. Hắn phân tâm quét mắt chung quanh, không có tìm đường chết nhân, Vương Đằng hai tay mở ra, một đạo kiên cố kết giới chống tại bình phong che chở bên trong mặt. Làm xong những thứ này, Vương Đằng tinh lực hao phí quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, cái trán mồ hôi chảy ròng, Vương Đằng thở dài một hơi, đạo này kết giới cũng có thể vì bọn hắn chống đỡ thêm một chút thời gian. Công tử Tadaima. Lúc này, đạo không giấu vết cất cao âm thanh nhắc nhở lấy Vương Đằng, thấy thế, vội vàng đi theo thiết trí một đạo kết giới, công tử, chúng ta mau chóng rời đi ở đây. Vương Đằng cuốn họng có chút khô khốc, chỉ là gật gật đầu, đạo không giấu vết cũng phát giác được Vương Đằng tiêu hao tinh lực quá nhiều, vội vàng động tay lôi kéo Vương Đằng cùng nhau phi tốc ly khai nơi này. Hung thú nhìn thấy bọn hắn không kiên nể gì như thế rời đi, càng thêm hung mãnh đụng chạm lấy che chắn chỗ. Chỉ nghe đông đông đông tiếng vang, trong rừng rậm người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cách khá xa tìm nơi vị trí tiến hành ẩn núp, cách gần đó lại không có các trưởng lão phù hộ, chỉ còn lại tuyệt vọng. Công tử, nhanh, nhanh, che chắn sắp bị đột phá. Thiếu cung gia tộc phía trước theo đuôi Vương Đằng bọn hắn đi tới biên giới, không nghĩ tới liền gặp việc này, bọn hắn thấy tình hình không đúng, vội vàng chạy trốn. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn trốn được bao xa, chỉ cần ngẩng đầu nhìn đều có thể thấy xa xa áp bách, sấn thác bọn hắn càng ngày càng nhỏ bé. Đám người này cũng quá có thế kiếm chuyện đi, mang đến biên giới cũng có thể gây nên biên giới hung thú bại lộ, a a a a. Chúng ta sẽ không nên theo tới. Một nhóm người đã dốc hết toàn lực hướng về phía bắc phi tốc đi tới, trong hư không không ngừng phi hành không chỉ có bọn hắn, còn có một nhóm lớn người. Cũng là nhìn thấy tình huống bên này, muốn đuổi nhanh chạy. Ta đi, công tử, nhiều người như vậy, mục tiêu cũng quá lớn a, hung thú cũng biết bay, bọn hắn chọc thủng kết giới, có thể hay không trực tiếp đem chúng ta làm mục tiêu a. Ngậm miệng, trước tiên nhanh chóng càng xa càng tốt, hung thú có biết bay chắc chắn cũng có không biết bay, chúng ta còn không biết tu vi cảnh giới, chờ bọn hắn chọc thủng kết giới, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ trốn. Liễm ở khí tức của mình. Bọn hắn đám hung thú này thì sẽ không đoàn kết lại, chỉ cần trước mấy ngày chúng ta bình an tránh thoát, đằng sau liền an toàn rất nhiều. Thiếu cung lăng cố gắng ổn định chính mình hoảng loạn trong lòng, hắn an ủi thủ hạ cũng an ủi chính mình. Căn cứ vào bọn hắn đối với thú dữ hiểu rõ, đám hung thú này cũng chỉ có đang hướng phá kết giới loại điều này chuyện thời điểm mới có thể đoàn kết, một khi bọn hắn tiến nhập trong rừng rậm. Đối với nhân loại săn giết liền không có như vậy khẩn cấp, bọn hắn chỉ có thể càng thêm vội vàng tìm được một chỗ theo chính mình hài lòng ổ huyệt. Cho nên bọn hắn chỉ cần tại hung thú xông phá kết giới mấy ngày nay thật tốt trốn, sau này hung thú liền sẽ phân tán ra, có thể cũng sẽ bởi vì vị trí mà đánh nhau bắt đầu, dù là đằng sau gặp phải hung thú, chắc chắn cũng là rải rác, hung thú như vậy bọn hắn có thể độc lập giải quyết. Có ý nghĩ như vậy không chỉ đám bọn hắn, còn có những người khác, cho nên tại hung thú còn chưa xông phá kết giới thời điểm, vội vàng chạy càng xa càng tốt, chỉ cần hung thú xông phá kết giới, bọn hắn liền sẽ lập tức trốn. Mấy ngày trôi qua, rừng rậm trung nhất vang lên vào đề giới thú dữ tiếng va đập, tiếng gào thét, một mực dày vò lấy thần kinh của mọi người, không ngừng hiện lộ rõ ràng bọn họ hung tàn. Răng rắc. Tại mọi người quen thuộc thú dữ tiếng gào thét thời điểm, bên rừng rậm giới che chắn bắt đầu không ngừng lan tràn vết rách, bão cát dọc theo khe hở bỗng nhiên thổi vào, không bao lâu, che chắn ứng thanh phá toái. Trống. Vài đầu hung thú không kịp chờ đợi tràn vào, không nghĩ tới, che chắn nhìn như yếu ớt, nhưng mà bọn hắn cũng công kích một đoạn thời gian mới thành công bài trừ. Phanh. Sau khi đi vào, có đụng phải Vương Đằng cùng đạo không giấu vết thiết trí kết giới bên trên, đâm đến choáng đầu hoa mắt. Chung quanh hung thú cũng không có để ý tới, tranh tiên khủng hậu hướng về rừng rậm bên trong mà đi, bọn hắn ngấp nghé vùng rừng rậm này ngấp nghé mấy năm. Trong sa mạc, ngoại trừ chém giết tăng cao tu vi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tài nguyên, Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn có thể trông thấy trong rừng rậm những hung thú kia thích ý hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên. Bây giờ trong rừng rậm hung thú bị loài người diệt vong, bọn hắn liền nhân cơ hội này, nhất cử tiến công, chiếm lĩnh khắp rừng rậm, trở thành rừng rậm vương. Theo hung thú mà đến là cát bụi đầy trời, bọn hắn theo cuồng phong thổi tới chỗ rất xa, nguyên bản còn lục dầu rừng rậm trong nháy mắt bị cát vàng bao khỏa, tới gần biên giới trong lúc nhất thời không biết là rừng rậm vẫn là sa mạc. Vô số đầu lớn nhỏ không đều hung thú vung lấy cái đuôi của mình, con mắt xích hồng hướng lấy rừng rậm phân tán bốn phía, hưng phấn như thế, mọc ra huyết bồn đại khẩu, chiếm cứ lấy bọn hắn tiêu tưởng mấy năm chỗ. A! À, nhanh, mau tránh ra! Hung thú thật là lợi hại, ta gánh không được. Trưởng lão, cứu mạng A! Theo thú dữ xâm lấn, tới gần biên giới người bị thú dữ tập kích, thời khắc này hung thú đã giết đỏ cả mắt, bộc phát ra viễn siêu bọn hắn tu vi năng lượng, không chút kiên kỵ đánh chết nhân loại. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm hỗn vang lên đủ loại âm thanh, thoáng như tận thế tới, kinh khủng mà làm người tuyệt vọng. Đại địa không ngừng đung đưa, tầng tầng cây cối bị tai họa sụp đổ, mùi máu tươi kích thích hết thảy chung quanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.